Thiên đạo đồ thư quán, chương 3060, không bằng để cho ta tới thử xem. 2. Góc truyện audio.com, Trương Huyền lắc đầu, đối phương lĩnh ngộ không gian mạnh hơn hắn, tu vi cao hơn hắn, võ kỹ càng thêm cường đại, quả thực không có cách nào thắng được. Lạc Nhược Hy cũng cảm xúc một tiếng, mới nói xong, liền thấy Lạc Huyền Thanh ở trên đài liên tục lui về sau 7-8 bước. Phun ra một ngụm máu tươi, cả người không tự chủ được lắc lư một cái, không chịu nổi nữa, đầu tựa vào trên mặt đất. Lão sư, một chưởng đánh bại Lạc Huyền Thanh, mặt nhi giống như làm một sự tình không có ý nghĩa. Ôm quyền xoay người, trở lại chỗ của mình, vẻ mặt lạnh nhạt, Huyền Thanh thiếu gia, một vị trưởng lão vội vàng bay về phía trước, cho Lạc Huyền Thanh ăn một viên đan dược, truyền vào chút chân khí. Lúc này mới khiến hắn khôi phục chút ít, bị thương, di chứng kích hoạt huyết mạch, để tứ chi hắn như nhũn ra, không có một chút lực lượng, ta làm mất tôn nghiêm của gia tộc, xin gia chủ trách phạt. Mặt Lạc Huyền Thanh như giấy trắng, mấy bước đi tới trước mặt cha, quỳ rạp xuống đất, đứng lên đi, chuyện này trách không được ngươi. Lạc Càn Trinh thoáng cái giống như già đi 10 tuổi, một mực cho rằng Lạc gia bọn họ nhận được truyền thừa. Mặc dù phương diện không gian không nói vô địch thiên hạ, nhưng cũng không kém nhiều, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, ở phương diện am hiểu nhất bị người đánh bại, quân lính tan rã, lấy nhãn lực của hắn có thể thấy được, mặt nhi kia thi triển cũng là võ kỹ trên không gian. Không phải là những lực lượng khác, thua trận như vậy, không nhận thua cũng không được. Vâng, Lạc Huyền Thanh khuất nhục cúi đầu. Cùng cấp bậc đánh không lại Trương Huyền thì thôi, không nghĩ tới ngay cả những người này cũng đánh không lại. Vốn có loại cảm xúc cao cao tại thượng, giờ phút này toàn bộ hóa thành bọt nước, không dư thừa một chút. Cha, bây giờ nên làm gì? Lạc Huyền Thanh siết chặt nắm đấm, nhịn không được truyền âm hỏi. Mặc dù thực lực của hắn chỉ là động hư cảnh, nhưng bởi vì huyết mạch tinh thuần, đã được cho thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất. Những người khác dưới 100 tuổi, cho dù tu vi cao hơn hắn, cùng cấp bậc chiến đấu, cũng chưa chắc có thể thắng được, ngay cả đối chiến người yếu nhất cũng chật vật như vậy. Một chút phần thắng cũng không có, những người khác càng không cần suy nghĩ. Hiện tại, trừ khi muội muội của ngươi ra tay, Lạc Càn Trinh chần chờ một chút nói, trước mắt Lạc gia nắm giữ không gian lợi hại nhất. Không phải người khác, đúng là con gái của mình, luyện hóa tĩnh không châu. Mặc dù không có lĩnh ngộ phong cấm chân dài, nhưng điều khiển không gian so với cái trước chỉ mạnh không yếu. Người Trương gia vừa đi, nàng liền nhốt mình ở trong phòng, không có đi ra, vẻ mặt Lạc Huyền Thanh ảm đạm, muội muội dùng tình sâu, làm ca ca có thể cảm thụ được, nhưng bị người ở trước mặt mọi người từ hôn. Xoay người cùng một nữ tử khác rời đi, đả kích thực sự quá lớn, giờ phút này vẫn nhốt ở trong phòng, ra cũng không ra, gia tộc trong lúc nguy cấp, không cho phép nàng đùa nghịch tiểu tính tình, đi kêu nàng ra đi, lắc đầu, Lạc Càn Trinh nói, vâng, nhẹ gật đầu, Lạc Huyền Thanh đang muốn khởi hành, liền nghe một bên Nam Cung Nguyên Phong cười nhạt một tiếng. Lạc gia chủ, nếu như trong tộc nhân các ngươi, chỉ là loại thực lực này, ta khuyên ngươi đừng để bọn họ đi lên mất mặt, tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng, không có lợi hại hơn, liền trực tiếp nhận thua đi, như vậy đối với Lạc gia các ngươi, cũng coi như lưu chút mặt mũi. Ngươi, nghe đối phương nói trực tiếp như vậy, Lạc Càn Trinh tức sắp nổ tung, đang muốn phản bác, liền nghe dưới đài có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tỉ thí mà thôi. Không bằng, ngay sau đó, một trung niên khuôn mặt khô héo từ trong đám người chậm rãi bay tới. Để cho ta tới thử xem, cách chương.